Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359. Chương 359. Phiến đến ta hài lòng mới thôi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hai bên chênh lệch ở 5 đồng. Tiền trên, đối phương cái chịu chi tiền 35. Kim Quan Cường cắn 40 không buông. Đi qua một phen gian khổ kéo cưa, người bán không làm sao cuối cùng lại móc ra 3 khối rốt cuộc lấy 38 nguyên mua đi một cái. Đồng hồ, mặc dù kiếm ít 2 nguyên, nhưng cái này cái đồng hồ vẫn kiếm 23 nguyên. Mục tiêu của hôm nay hoàn thành. Kim Quan Cường không chán phiền phức đếm 2 lần tiền mới hài lòng nhét vào trong túi. Cường ca, gặp Kim Quan Cường làm thành mua bán. Hà Đào lúc này mới xẹt tới. Kim Quan Cường đưa tay từ trong túi móc ra một hộp một mao 7 khói vứt cho Hà Đào, phách cái vui. Hà Đào mừng rỡ khôn kể xiết, cảm ơn Cường ca. Qua ấy ngày cùng ta lại toàn ít tiền. Cũng giống truy ca ban đầu đối với ta như vậy, làm 2 cái đồng hồ cho ngươi tìm một chỗ điểm bán. Một chút, vậy kiếm ít tiền, cảm ơn Cường ca. Hà Đào mừng rỡ. Ồ, ngày hôm qua ngươi không phải và Dương Tôn đi hắn nhà nhị thúc liền sao? Cường ca đừng nói nữa, chúng ta bị người hoa mặt. Ồ, ở nông thôn ngươi và Dương Tôn bị người hoa mặt ai nha như thế phách lối? Một cái kêu là Vạn Phong sữa hoàng tử mang 6-7 cái người lớn, chúng ta người ít không đánh lại đông ngã, vì mình mặt không vứt lớn như vậy. Hà Đào trái lương tâm phóng đại đối thủ số người. Một cái sữa hoàng tử mang 6-7 cái người lớn, cái này đặc biệt nói cái gì, thật sự là một cái sữa hoàng tử cũng chỉ 14-15 tuổi dáng vẻ. Những đại nhân kia cũng nghe hắn. Chúng ta một chàng hỗn chiến nếu không phải chạy nhanh liền thảm. Ngươi có thể được cho ta và Dương Tôn huynh đệ làm chủ nha. Kim Quan Cường mới vừa rồi bởi vì là bán ra một cái đồng hồ điện tử mà phơi bày vui mừng bị mây đen thay thế. Cái này bãi được tìm trở về. Chúng ta miếu lĩnh có thể không ném nổi người này. Vốn là đường phố bên trong những người đó liền xem thường chúng ta. Chúng ta lại tài không phải càng rớt phân sao? Đúng, ta cũng là cái ý này. Kim Quan Cường trầm tư một chút, đối phương có 6-7 người. Chúng ta bên này làm sao vậy, phải đi hơn 10 người có thể trấn áp bản. Nếu như cân nhắc đối phương trong thôn điêu dân thì còn phải cần 18 cái giúp chàng. Nhiều người như vậy, ta đi hỏi một chút truy ca. Ngươi cùng ta đi. Kim Quan Cường tìm chiếc xe đạp để cho Dương Tôn vác hướng đường phố bên trong. Đi tới, với Hồng Truy không hỏi chuyện giang hồ mà đã mấy năm. Đánh từ cảm thấy phối hợp giang hồ trừ ở trước mặt người khác có chút kính sợ bên ngoài lại không việc gì khác chỗ tốt, sau đó hắn liền cảm thấy lại lẫn vào liền không có tiền đồ gì. Nói sau khi đó mình vậy lớn rồi, vì vậy liền tìm tức phụ đàng hoàng sống qua ngày đi. Nếu như lần này Hạ Thu Long không phải là ra một đồng hồ điện tử, hắn vẫn còn ở nghe tức phụ nói đàng hoàng ở nông cơ tu tạo nhà máy tu máy kéo dẫn 1 tháng 37-38 đồng tiền lương đây. Bây giờ hắn rốt cuộc có thể ở nhà trước mặt người hãnh diện. Lão bà hắn bây giờ đối với hắn tốt giống như tân hôn như nhau. Ngày ngày buổi tối đều vô cùng chủ động cho hắn điểm chỗ tốt gì. Cái này ở lúc trước là không có thể tưởng tượng sự việc. Lúc này, với Hồng Truy đang nằm ở 100 hàng trước cửa ven đường trên một cái ghế nằm. Nhìn cách đó không xa 100 hàng trước cửa hai đứa nhỏ đệ ra sức giao hàng đồng hồ điện tử. Ngày hôm nay hắn và hai đứa nhỏ đệ thay phiên tới nơi này. Bây giờ hắn cơ bản coi như là hất tay trưởng quỹ. Hai đứa nhỏ đệ liền đem nhiệm vụ của hắn hoàn thành. Nhiệm vụ của hắn chính là tìm một chỗ ngủ. Buổi tối khỏe đối phó tức phụ như lửa nhiệt tình. Ngày hôm nay bọn họ đã bán đi 2 cái đồng hồ điện tử. Lại bán đi một cái một người liền trung bình bán ra một cái liền có thể về nhà hưởng phúc. Hắn bây giờ mục tiêu không cao. một ngày bán đi một cái là được, cũng không lòng tham. Cùng hắn đã từng một tháng 37-38 tiền lương so sánh, một ngày bán một cái đồng hồ điện tử lời cho hắn huyện dài hắn đều không đổi. Huyện trưởng một tháng mới 150 nguyên, hắn bây giờ nằm không nhúc nhích cũng có 5-600 nguyên thu vào. Không sai biệt lắm tương đương với 4 năm cái huyện trưởng. Trong tay có tiểu đệ quà biếu dầu chiên đậu phộng rang còn có một chai rượu trắng. Dưới tay hắn tiểu đệ mấy ngày nay cũng đi theo hắn phối hợp đến không thiếu chỗ tốt. Rút ra điểm thuốc lá ngon uống chút rượu đã không phải là vấn đề gì. Với Hồng Truy bắt chéo chân nhai đậu phộng rang, cao hứng chỗ còn thích ý hư hai giọng. Đang cao hứng thời điểm chỉ chớp mắt liền gặp Kim Quan Cường mang một người vội vã tới. Truy ca, Kim Quan Cường đến với Hồng Truy trước mặt cung cung kính kính. Hà Đào hơn nữa cung cung kính kính kêu một tiếng Truy ca. Cường tử, ngươi không ở Miếu Lĩnh bán đồng hồ kiếm tiền, chạy nơi này tới làm gì, Truy ca? Ngày hôm qua Hà Đào và một cái huynh đệ đến nông thôn đi chơi, bị người hoa mặt, với Hồng Truy nhai một nửa đậu phộng rang ở trong miệng dừng lại một chút, cháy. Đến nông thôn đều bị hoa mặt, các người đều là làm ăn cái gì không biết, đối phương nhiều người. Chúng ta không làm lại người ta. Hà Đào cúi đầu thành thật trả lời. Phải đi tìm bãi, cái này bãi nếu là không tìm. Sau này bọn họ như thế nào đi nữa phối hợp ta là bọn họ dẫn đầu ca. Sau này còn có người cùng ta phối hợp sao? Với Hồng Truy suy nghĩ một chút gật đầu, cũng là một lý. Các người nghĩ thế nào đi tìm bãi, đương nhiên là mang một đám người đem đối phương đập một lần. Thôi, vậy thì đi đập thôi. Ta lại không thể đi theo các người đi. Ta muốn là theo chân các người đi tẩu tử ngươi sẽ không làm. Nhưng mà chúng ta không nhiều người. Như vậy, làm sao vậy được số 20 người đi? Đi nhiều địa phương xa, nếu là gần cửa người tốt triệu tập, nếu là xa liền không tốt lắm triệu tập, có vài người liền xe đạp cũng không có, ngươi để cho bọn họ đi đi nha. Công xã Dũng Sĩ Đại đội Tương Uy, cách huyện thành hơn 20 km, với Hồng Truy nhíu mày, công xã Dũng Sĩ Đại đội Tương Uy làm sao cảm giác có chút quen tai nha, các người người muốn tìm biết tên chữ sao, biết. Hắn nói cho chúng ta, hắn nói hắn kêu Vạn Phong, kêu tên gì, nguyên bản gối hai khối gạch nằm ở trên ghế với Hồng Truy trách mắng ngồi dậy. Cái ghế phía bên ngoài tay theo bản năng muốn đi trụ thứ gì. Không muốn trụ liền cái không trung lại từ trên ghế một lăn rơi xuống đất. Kim Quan Cường và Hà Đào lật đật đem với Hồng Truy đỡ lên. Vạn Vạn Phong. Với Hồng Truy đưa tay một cái tát liền vỗ vào Kim Quan Cường trên mặt. Kim Quan Cường tại chỗ mộng so, bụng mặt ngơ ngác nhìn với Hồng Truy. Trời ạ, các người biết hắn là ai không, ta nói các người đặc biệt làm sao hoa mặt. Hắn các người cũng dám đặc biệt đi chọc, là không phải là không muốn ở huyện Hồng Nhai bên trong đợi, chẳng những Kim Quan Cường mộng so, Hà Đào hơn nữa mộng so. Vạn Phong là ai vậy ở Hồng Nhai hỗn tử giai tầng bên trong? Kim Quan Cường và Hà Đào đều là cấp bậc tương đối thấp tầng dưới chót. Căn bản cũng không biết Vạn Phong câu chuyện. Ngươi tới đây, với Hồng Truy đối với Hà Đào ngoắc ngoắc tay. Hà Đào trong lòng thấp thỏm đi tới với Hồng Truy trước mặt. Vạn huynh đệ là hạ ca quá mệnh huynh đệ. Biết quá mệnh huynh đệ chuyện gì xảy ra sao dùng tay mình phiến mình mặt. Phiến đến ta hài lòng mới thôi. Hà Đào trong lòng lộp bộp một tiếng. Hắn chẳng qua là nghe nói qua mấy tháng trước Hạ Thu Long và Lữ Ngũ thiếu chút nữa ở bờ sông phế ở. Lúc trước Hồng Nhai một cái cây gậy Lý Cố trong tay. Nghe nói là một cái thiếu niên ở thời khắc mấu chốt kéo lại Lý Cố. Sau đó Lưu Hách dẫn người chạy tới đuổi chạy Lý Cố. Chẳng lẽ cái này họ Vạn chính là cái đó thiếu niên Kim Quan Cường cũng trở về qua vị nhi, Truy ca. Hắn chính là cái đó thiếu niên, đây là một. Biết trong tay chúng ta đồng hồ điện tử là từ đâu tới sao đều là Vạn huynh đệ lấy được. Bắt đầu chúng ta không có tiền xa cho chúng ta còn dạy chúng ta bán thế nào. Các người đặc biệt không người đi đắc tội liền ngươi tìm hắn cảm phiền cho ta dùng sức phiến, hà. Đào liền đùng đùng đánh mình một bạt tai. Kim Quan Cường vừa nghe dưới chân mềm nhũn, ngồi dưới đất, đầu trống rỗng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tuyencv.com/do-di-gach-nối-tsi-gach-nối-di-gach-nối-vuong-gach-nối-tiu-gach-nối-can-gach-nối-gia-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.